Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, hắn nhược điểm chí mạng nhất. Lại là hắn, cô Vân Viễn, cô Phi Yến không biết mình còn có bao nhiêu tính nhẫn nại. Chí ít, nàng bây, giờ còn là lý trí. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình ngừng thêm tỉnh táo. Một chút, quân cửu thần nói ra, liền xem như hắn, cũng không khả năng băng phong nơi. Đây, cái này mộ huyệt tất có kỳ quặc. Lúc này, Hạ Tiểu Mãn chỉ trên hàn đàm đại động khẩu, nói, động này không phải, nguyên bản là có, chúng ta tới thời điểm, Bách Lý Minh Xuyên còn chưa đến. Động này là cái kia lão yêu bà lấy ra. Hạ Tiểu Mãn lúc ấy bị kim dao cưỡng ép, khoảng cách Lê Cầm rất xa, cũng không có thấy rõ ràng, chỉ biết là đại khái. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói, lấy nàng lực lượng không đủ để phá băng, chẳng lẽ nàng dùng là dung băng chi pháp? Nàng dùng là, quân cửu thần nói, xích linh thạch, dược khoáng thạch nhiệt lượng rất đủ, nhưng là còn kém rất rất xa xích linh thạch. Xích linh thạch đủ để giúp cô Phi Yến tấn cấp dược vương thần hỏa. Sợ là trên đời này nhiệt lượng đủ nhất đồ vật a. Cô Phi Yến liền vội vàng lấy ra tiểu dược đỉnh bên trong xích linh thạch. Nàng chỉ lấy một khối, ước chừng to bằng bàn tay. Chỉ thấy cái này xích linh thạch tản mát ra một vòng nhàn nhạt hồng mang, tựa như ánh lửa, hết sức xinh đẹp. Cô Phi Yến đem xích linh thạch đặt ở dưới chân băng tích tụ lâu ngày bên trên. Rất nhanh, băng tích tụ lâu ngày liền hòa tan một vòng lớn, lại kéo dài hướng bốn phía mở rộng. Cô Phi Yến đại hỉ, vội vàng hướng quân cửu thần nhìn lại, nói, chúng ta có thể đi ra, từ lối ra ra ngoài, lại vây đường thủy, nghĩ cách ứng phó Bách Lý Minh Xuyên. Ta ngược lại muốn xem là ai phục kích ai. Quân cửu thần cái kia căng cứng mặt cuối cùng dịu đi một chút. Hắn gật đầu, cô Phi Yến liền tranh thủ trên mặt đất xích linh thạch thu hồi. Nàng cũng không muốn cái này mật thất cùng hàn đàm băng tích tụ lâu ngày đều hòa tan. Như thế, sẽ khiến Bách Lý Minh Xuyên phòng bị. Nàng vội vàng nói, Tần Mặc, mau dẫn đường, đi gần nhất lối ra. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, xích linh thạch lực lượng cực lớn, liền vừa mới, như vậy một hồi, liền làm cho cả mật thất băng toàn bộ hòa tan. Cô Phi Yến bọn, họ quay đầu nhìn lại, gặp trên hàn đàm băng tích tụ lâu ngày cũng lập tức đều hóa thành nước, giống như lúc trước bị băng phong lúc như thế cấp tốc. Mà để cho bọn họ không tưởng được là, nguyên bản băng điêu vị trí chỗ ở nhất định dần dần xuất hiện một cái vòng xoáy nước. Quân cửu thần nói, ta nhớ rất rõ ràng, cái này vốn là một bệ đá. Lúc trước quân cửu thần lưu tâm qua băng điêu, băng điêu nhìn như đứng trong nước, kỳ thực là lập ở trong nước một cái trên bệ đá. Bệ đá mặt bàn thấp hơn mặt nước, cho nên băng điêu thoạt nhìn là đứng ở trong nước. Nếu cái này vòng xoáy nước vốn liền tồn tại, vậy năm đó Lê Cầm thay băng điêu thời điểm nên sớm liền phát hiện mới đúng. Bây giờ bệ đá biến mất thành vòng xoáy nước là nguyên nhân nào? Lại sẽ là cơ quan bẫy dập? Tất cả mọi người trầm mặc. Hạ Tiểu Mãn chủ động xin đi giết giặc, nói, điện hạ. Tiểu lại nhìn một cái, liền biết chân tướng, trong nước bẫy dập, ngăn, không được ta. Hạ Tiểu Mãn là kim dao, tại dưới nước vẫn là thật sự có tài. Quân cửu thần, nhẹ gật đầu, để cho mấy cái đen giao binh cùng hắn một đường xuống dưới. Thế nhưng là, bọn họ đều còn không hành động đây. Hàn đàm liền lại thời gian, dần qua bị băng phong. Hạ Tiểu Mãn đứng ở bên hàn đàm, trợn mắt hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến hơi kinh, liền tranh thủ dược khoáng thạch lần nữa lấy ra, Tùy Yện để xuống đất, quả nhiên như nàng sở liệu, Hàn Đàm mặt ngoài vừa mới tích lấy băng lại dần dần hòa tan. Cô Phi Yến không dám nữa thu dược khoáng thạch, Hạ Tiểu Mãn lúc này mới mang theo đen giao binh nhập vòng xoáy. Không bao lâu, Hạ Tiểu Mãn liền bản thân đi lên, thần sắc hắn bối rối, lo lắng nói: "Điện hạ, phía dưới mới thật sự là mộ huyệt, không gặp nguy hiểm, tiểu mang các ngươi xuống dưới, nhanh, nhanh, lên, chân chính mộ huyệt." Cô Phi Yến cùng quân cửu thần nghĩ lẫn nhau nhìn lại. Bọn họ nghĩ tới rồi, cùng nhau đi, xem ra, cái này mộ thất thực sự là cô Vân Viễn người trong lòng. Mộ huyệt nha, quân cửu thần Lưu Tần Mặc ở trên bờ đề phòng Bách Lý Minh Xuyên đi tìm đến. Hắn và cô Phi Yến tại Hạ Tiểu Mãn bảo vệ dưới. Xuống nước nhập, xuyên qua vòng, xoáy đến nước trung tâm, cái này vòng xoáy nước sâu mấy trượng, thẳng đến một tòa, dưới nước băng thất cửa vào tán lạc số tảng đá lớn, chính là nguyên, bản chèo chống băng điêu bệ đá, mà băng thất tường ngoài xuất hiện không ít, rạn nứt dấu vết. Cô Phi Yến nói, chắc là trước đó đổ sụp tạo thành, nếu như không có băng tan, cái này mấy trượng nước sâu vòng xoáy nên tất cả đều là băng, mà bệ đá thì bị tuyến ở băng bên trong. Vừa rồi Bách Lý Minh Xuyên sử dụng huyết lệ lực lượng khiến băng nứt, bệ đá sụp đổ, mà hoàn toàn là bệ đá sụp đổ, băng tan về sau giấu ở dưới bệ đá mới vòng xoáy nước mới có thể xuất hiện. Nói một cách khác, năm đó Lê Cầm đổi đi băng điêu thời điểm, kỳ thật, cũng không có phát hiện dưới bệ đá tàng có huyền cơ. Nàng thậm chí đều không có xuống nước qua. Hạ Tiểu Mãn thúc giục nói: "Vương Phi nương nương, tiến nhanh đi nhìn một cái." Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đứng ở băng cửa phòng, đều đã thấy bên trong băng quan, trong lòng hiểu rõ. Nhưng mà, bọn họ đi vào thấy trong quan tài, băng nữ tử, vẫn là bị kinh hãi lấy. Nữ tử này cùng cô Phi Yến cực kỳ giống. Vô luận là ngũ quan, vẫn là dáng người, đều quả thực là một cái khuôn mẫu in ra. Nếu như nhất định phải nói khác nhau, đó chính là nữ tử này tuổi tác muốn lớn lên cô Phi Yến 5-6 tuổi. Nàng khí chất cùng thần vận so cô Phi Yến nhiều ba chút thành thục. Nàng lấy một bộ áo tím, yêu nhã tôn quý, nàng nhắm mắt lại, yên tĩnh tường hòa, liền tựa như ngủ thiếp đi, chỉ là nàng môi là trắng bệch, không có huyết sắc. Cô Phi Yến ngây tại chỗ, nhịp tim đều suýt nữa dừng hết. Trong phút chốc đi qua tại băng hải linh cảnh cùng cô Vân Viễn ở chung đủ loại hình ảnh toàn bộ trồi lên não hải, một màn kia màn tựa như liên tiếp không ngừng nhào tới trước mặt, để cho nàng đều không thở được. Dần dần, nàng đều có chút hoảng hốt, phảng phất về tới hơn 10 năm trước, về tới băng hải linh cảnh. Quân cửu thần chấn kinh, một chút đều không thua gì cô Phi Yến, hắn thậm chí không dám nhìn trong quan tài băng nữ tử kia, sợ mình có ảo giác, coi nàng là làm cô Phi Yến. Hắn lẩm bẩm nói: "Yến Nhi." Cô Phi Yến không trả lời, hắn quay đầu nhìn lại, gặp cô Phi Yến ánh mắt đều mê mang, hắn vội vàng từ phía sau lưng ôm chặt nàng, một tay bưng bít nàng mắt, nói: "Không nên nhìn, ngươi là ngươi, nàng là nàng." Cô Phi Yến lúc này mới hoàn hồn, trong lòng không hiểu trồi lên một vòng nghĩ mà sợ, nhưng là nàng rất nhanh liền làm tâm lý kiến thiết, cầm xuống quân cửu thần tay, nói: "Ta không sao." Quân cửu thần như cũ ôm nàng, trong lòng của hắn cũng có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cô Phi Yến nói: "Thật không có sự tình." Quân cửu thần lúc này mới buông tay. Cô Phi Yến tâm hung ác, lần nữa hướng trong quan tài băng người nhìn lại, nghiêm túc tỉ mỉ bắt đầu đánh giá, đánh giá, đánh giá. Nàng dần dần an tâm, chợt nhìn, quả thật bị dọa, thế nhưng là, tỉnh táo lại về sau, cho dù đối mặt giống như đúc mặt, nàng vẫn là phân rõ, rằng bản thân cùng người khác, nàng suy tư một phen, đi đến một bên, từ trong tiểu dược đỉnh lấy ra tất cả, xích linh thạch đến, đặt ở băng quan bên trên, tất cả xích linh thạch năng, lượng là to lớn. Nhất là đặt ở huyền băng bên trên thời điểm càng thêm rõ ràng, nhưng mà, ngoài dự liệu là, cái này băng quan hoàn toàn không có có hòa, tan, thậm chí không nhúc nhích tí nào. Đây là vì cái gì? Thấy thế, quân cửu thần đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, rút ra càn minh bảo, kiếm làm càn minh chi lực, kết quả băng quan vẫn như cũ không nhúc nhích tí. Nào? Cô Phi Yến rất khẳng định, ta hiểu được, kỳ quặc ở nơi này băng quan lên. Cái này băng quan hàn khí đủ để băng phong bốn phía, bao quát toàn bộ trang bà cổ. Mộ, cô Vân Viễn năm đó vì che giấu cái này băng quan. Hẳn là lấy xích linh, thạch tới áp chế hàn khí. Một hồi trước, hắn lấy đi xích linh thạch, khiến trang bà cổ mộ bị băng phong. Hắn lấy xích linh thạch khác làm hắn dùng, dự định đem nữ tử này vĩnh viễn giấu ở trong huyền băng. Chỉ tiếc, hắn ngàn tính, vạn tính, không tính tới Lê Cầm sẽ lần nữa về tới đây. Chúng ta sẽ tìm tới cửa. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cô Phi Yến âm thầm hít sâu một hơi. Nàng khẽ vuốt bên trên băng quan nói, cái này hẳn là hắn nhược điểm chí mạng nhất rồi a. Ngoặc kép, hết chương.